Me Devil, Don't Go, chương 146, ai gợi ý đi hu hu. Góc truyện audio.com, lời kể của Yuki đang ngoác miệng cười vì viễn cảnh hưởng phấn bên kia. Tôi hoảng hồ khi thấy Azita nắm tay Chito kéo nhỏ về phía bàn của tôi và Zen. Thôi, xong, rõ ràng là bị nhìn thấy rồi. Azita và Chito ngồi xuống hai chiếc ghế còn lại. Zen không nói gì, hình như hắn đã biết từ trước hai người họ đã phát hiện ra chúng tôi. Tôi chỉ có thể trầm mặc. Không khí ở bàn của chúng tôi trở nên thật quái dị. Từng đợt gió lạnh thổi tới khi tôi không kiềm được run nhẹ. Tôi nhìn hai cái, người đang tay trong tay kia cười cười. Ha ha, thật trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn ư, phải rồi. Trùng hợp thật đấy, Chito nói mà giọng đều đều, khuôn mặt lạnh không lạnh, nóng không nóng, vô cảm, ha ha. Thức ăn ở đây ngon nhỉ, tôi bèn đâm đầu theo lao, ừ, ngon lắm. Nhưng không ngon bằng thịt cậu đâu Yuki ạ, Chito khẽ cười, nụ cười đó làm tôi giật mình. Gì chứ, Chito thiên thần của tôi, đâu rồi, trả cô ấy lại đây đi, hu hu, ha ha, thôi trễ rồi, tớ ăn cũng no rồi, về thôi tôi cười tít mắt vội vã đứng dậy đẩy ghế chạy đi, được lắm. Mà tôi không ngờ cậu lại hùa theo cô ấy, Chito lườm hắn một cái, tôi không thể để vợ mình chạy lung tung được, hắn nhún vai như. Thể bản thân chẳng có lỗi gì rồi cũng đứng lên đi theo tôi. Hắn là dính, tôi 24, hai người kia cũng sớm không tính toán so đo cùng chúng tôi về nhà. Chúng tôi kết thúc một buổi tối vui vẻ bằng cuộc rượt đuổi ngoạn mục vi. Tôi lén núp trong tủ quần áo ở phòng Chito trông chờ kịch hay. Zen biết lý do cũng chỉ đen mặt lại búng trán tôi một cái. Em đúng là lắm trò, tôi nhăn nhó, nhưng một lát sau lại cười khi. Chúng tôi sau khi cãi vã ầm ĩ lại tổ chức một bữa tiệc liên hoan ở Tiền Gia. Về mảng nấu nướng thì cả bốn chúng tôi cùng xuống bếp. Và trong bếp lại xuất hiện một tràn âm thanh, khá là quái lạ này. Đừng bỏ nó vào lúc này. Chờ một lát nữa, một giọng nam, cái này sử dụng như nào nhỉ? Á, một giọng nữ, ối, giọng nữ khác, đừng. Chưa được bỏ vào, trộn cho đều đi đã, giọng nam còn lại lát sau lại vang lên đầy hoảng hốt, bỏ thêm vào, một giọng nữ, đủ rồi. Vừa ăn rồi mà, một giọng nữ khác, phải bỏ thêm, còn nhạt lắm, giọng nữ kia, cái đó là muối đúng không, một giọng nam, là bột ngọt mà, giọng nam khác vang lên, rất là chán chường, ơ, lỡ bỏ vào rồi, giọng nam ế. Cái đó chưa cắt ra, kệ đi, kệ sao được. Gặm nó có mà sái quay hàm á, lỡ tay rồi, kệ nó đi. Đợi nó chín rồi cắt ra sau, ối, nóng, một giọng nữ, em có sao không? Mau đi xả nước vào tay, một giọng nam, rồi người nam ấy túm lấy tay người nữ kéo vào bỏ xuống dòng nước. Người nữ đó ánh mắt long lanh cảm động, ơ cái đó hình như tớ mới bỏ vào mà. Sao cậu lại gắp ra cái nào cơ, miếng nào nhỉ, thôi chiên lại hết từ đầu đi, khét mất kể. Khét thì bỏ, ôi, tim tôi, thần kinh tôi, có khi nào vì căng quá mà đứt luôn không? Còn một loạt những tiếng như, xèo, bong, cheng, xoảng, tủm chát, lách tách lọc ọc, vì chúng quá tạp âm nên tạm thời bỏ qua. Sau nửa tiếng loay hoay trong bếp, bốn bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng yên. Vị trên bàn ăn nhìn thành quả của mình ngập bàn mà cười tâu toét. Làm, cho một rừng thức ăn thế này xử gì hết, ăn uống nó say, tôi say quắc cần câu trong lúc rửa chén đã từ ngã. Ra sau rồi nằm luôn ra sàn ngủ, Zen đang lau bàn trợn mắt ếch nhìn tôi, khóc chuyện audio.com, nằm dài trên sàn, vội chạy đến bế thóc tôi lên, mặt trắng bệt. Em sao thế, mau tỉnh dậy, Yuki, yêu, tôi chờ mình chép miệng, mặt Zen ngay lập tức cứng đờ, vậy mà ban nãy nói em chưa say. Cái cô ngốc này, thật là, hắn lẩm bẩm lèm bèm đưa tôi lên phòng ngủ trước. Chito đang xếp chén lên tủ chén liền phì cười, Azita lau khô chén dĩa đưa Chito cũng cười nốt, sau khi tôi đã yên vị trên phòng, Zen mới trở xuống bếp, ba người. Chia nhau làm hết công việc của tôi rồi ai về phòng người nấy. Tôi lăn, qua lăn lại trên giường vẫn còn ngáy khò khò, vô thức thì thào tên Zen. Đâu đó trong giấc mơ, tôi nghe tiếng hắn thì thầm. Cái đồ ngốc nhà em, anh cũng thật ngưỡng mộ bản thân có thể kiềm chế được mình đến bây giờ. Từ sau hôm đó chúng tôi nghỉ hè cả ngày chỉ ở lì trong nhà bày trò. Quậy phá, hồ bơi trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của tôi và Chito. Zen và Azita suốt ngày bị tống xuống bếp nấu ăn. Nghĩ mà phát tội, đường đường là hai hot boy đình đám đời X lại đeo tạp dề nấu cơm. Hình tượng sụp đổ, nếu để đám nữ sinh ở trường trông thấy hình ảnh này. Chắc hộc máu mà chết, còn hai người này cũng vì xấu hổ mà chạy đi bán muối. Một hôm nào đó, Zen và Azita nổi hứng đòi đi ăn nhà hàng nên cái chức danh đầu bếp hôm đó được miễn. Hai người tụi hắn ra hồ bơi cùng chúng, Tôi và Chito ngồi trên cái phao lớn, được hai động cơ mã lực cao là Zen và Azita bơi phía dưới đẩy đi. Cảm giác rất là Yomos. Gió thổi mát phía dưới là nước, cứ có cảm tưởng như mình đang đi cano vậy. Suy cho cùng thì hai tên này dù có là ở trong bếp hay ở hồ bơi đều như oxin đa năng cho chúng tôi. Tôi và Chito thản nhiên hưởng thụ, chỉ tội hai người đó ra sức phục vụ, nhưng có oxin miễn phí, ngu sao không? Hưởng quyền lợi à, tôi ra sức hành hạ Zen, để bù đắp tháng ngày bị hắn áp bức, nằm dài trên phao tôi đột nhiên nhớ ra quay sang hắn đang bì bõm dưới nước. Gần đến sinh nhật anh rồi đúng chứ, cứ tưởng em quên rồi. Ra sức hành hạ anh thế này, thỏa mãn nhỉ, hắn dừng lại thở hồng hộc kéo luôn tôi xuống nước. Tôi, một con heo, rơi xuống nước hét một tiếng lớn như bị chọc thiết, nước văng tung tóe. À anh làm gì vậy? Chỗ này sâu quá, tôi ôm lấy Zen. Nói đúng hơn, là bám dính vào người hắn, bởi bây giờ hắn là phao cứu sinh của tôi. Dù sao tôi cũng không biết bơi, có gì thì kéo hắn cùng chết. Chết một mình rất cô đơn, Zen luồn tay sang ôm eo tôi thít chặt tôi vào người hắn, cả người. Động chạm khiến mặt tôi đỏ bừng, ban nãy tự mình ôm hắn thì không sao, bây giờ hắn chủ động ôm tôi có chút đỏ mặt nha. Hơn nữa bây giờ chúng tôi đang ở dưới nước, làn da của hắn mềm mại hơn bình thường rất nhiều, máu mê trai trong tôi lại nổi dậy, nhưng chưa kịp tái, máy đã bị hắn làm cho giật mình. Zen đột nhiên nói, giọng hắn buồn, nói đến sinh nhật thì, anh vẫn chưa thể điều tra ra sinh nhật của em, tất nhiên. Đến em còn không biết nữa là tôi cười khì, nói gì thì nói, em là vẫn nên có ngày sinh nhật. Thôi thì lấy trùng ngày với anh đi, hắn nhướng mày đầy nghiêm túc. Tôi nghe mà cảm động, hai người trùng ngày sinh nhật mà, giọng của Azita ở đâu đó vang lên. Ý ra, giờ tôi mới để ý Chito và Azita từ nãy đến giờ ở bên kia đang nhìn ngắm chúng tôi chằm chằm. May là ban nãy Zen kịp lên tiếng, nếu không tôi đã nhất thời hồ đồ làm việc xấu hổ, mà sẽ càng xấu hổ hơn khi bị hai người này chứng kiến hết. May quá, gocchuyenaudio.com. Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn, nhưng nghĩ đến ban nãy tôi lại đỏ mặt. À đúng là cái làn da nhạy cảm, đừng có hở ra là đỏ ửng lên như thế có được không? Nhưng bây giờ hình như không phải lúc để tự trách làn da mình. Anh nói sao thì anh nói, hai đứa có trùng ngày sinh nhật. Azita thản nhiên leo lên phao ngồi. Sự chênh lệch cân nặng khiến cái phao nghiêng sang một bên. Chito mất đã ngả thẳng vào lòng anh. Ý anh là sao? Tôi khó chịu hỏi lại. Azita cứ lấp lửng như vậy, thật đáng ghét. Từ khi nào anh biết cách làm khó người khác như vậy? Lúc trước khi anh còn ở tổ chức đã tình cờ trông thấy bản lý lịch của em, trong đó có thông tin về ngày sinh. Azita cuối cùng mới giải thích sau những cái lườm nguýt của tôi và Zen. Chito lúc này lọt thỏm, trong lòng anh mặt đỏ ửng. Vậy ngày sinh của em trùng với ngày sinh của Zen sao? Anh gật đầu chắc nịch, hay quá. Vậy chúng ta có thể cùng tổ chức sinh nhật rồi. Tôi mừng rỡ hét lớn, vô tình hô tay hô chân hất luôn cái phao khiến hai người kia ngã nhào xuống nước. Chito trừng mắt nhìn tôi. Yuki, cậu, chết với tớ. Tôi liền tròn mắt cầu cứu Zen. Hắn nhếch mép một cái rồi bơi về thành hồ. Zen đột nhiên đưa hai bàn tay siết eo tôi thật chặt, cả người tôi đột nhiên có cảm giác bay lên, hắn nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi yên vị. Lên thành hồ rồi chống hai tay tự mình nhảy phốc lên. Nhìn rất chi là, điệu nghệ, ngầu quá cơ, tôi đưa ra nhìn hắn, ánh mắt không rời lấy một ly, cơ bụng săn chắc li ti nước khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Zen, sau khi đã lên bờ quay lại nhìn tôi, thấy tôi vẫn hai chân buông thõng, xuống nước mắt thì không ngừng nhìn chăm chăm hắn. Zen dùng mình một cái, cả người hắn lúc này, khiến tôi rất muốn mất máu, nước nhiễu từ mái tóc chạy dọc theo làn da ấy. Zen giật mình trước ánh mắt háo sắc của tôi rồi hắn cười đều. Rất là, đều, hắn bế thóc tôi lên, cả người tôi vốn rất nặng mà quần áo có nước lại càng nặng trịch, vậy mà khuôn mặt hắn chẳng tỏ vẻ gì khó khăn, thản nhiên đem tôi vào trong, hắn không có mặc áo, làn da mịn màng của hắn áp vào khiến tôi rùng mình. Tôi đến là cười khổ. Zen hắn không có chút cảm xúc nào hay sao? Chị ơi, chị sai lầm quá. Tôi theo thói quen choàng tay qua ôm cổ Zen để mặc hắn đưa tôi vào trong, dù có tấm lưng hắn che chở nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lườm đáng sợ phóng đến từ phía sau, cụ thể là từ dưới hồ bơi. Chito và Azita ở dưới đó, người cười người nhăn nhó trông đến là hỗn loạn. Zen đem tôi về phòng, Tete đem tôi vào nhà tắm, vứt tôi lọt thỏm trong bồn tắm, mà cái bồn tắm nhà tôi to phải biết rồi đấy. Tôi bị vứt xuống lăn long lóc một hồi vì trơn trượt mới chống tay ngồi dậy được. Liếc cho hắn một cái rồi vịn tay vào thành bồn đứng dậy. Em còn chưa có lấy quần áo. Hắn không nói không rằng, tôi mới tò mò ngẩng đầu đầy thắc mắc nhìn. Gen, ánh mắt nóng rực của hắn khiến tôi giật mình. Khuôn mặt hắn đỏ, hồng, có vẻ đang rất khó chịu nhìn tôi. Tôi lại giật mình, cả người run lên, cảm giác nguy hiểm đang cận kề, nhưng mà có chút tò mò, dù sao thì ánh mắt đó của hắn cũng rất quyến rũ tôi. Nhịp tim tôi nhanh chóng trở nên gấp rút, hắn mơ màng nhìn tôi một hồi, cảm giác bị người khác chiếu tướng. Tôi thấy có chút không quen, dù đó có là Gen đi chăng nữa, hơn nữa còn là dùng ánh mắt đó, tôi hơ hơ tay trước mặt hắn, đồng thời nuốt nước bọt một cái. Anh làm cái gì mà nhìn em ghê thế? Gocchuyenaudio.com. Gen nhíu mày chộp lấy tay tôi. Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt đầy ý tứ dọi thẳng vào người tôi. Lần nào cũng vậy, cũng đều là em quyến rũ anh. Rồi xong, tôi tự cầm dao dí vào cổ mình em quyến rũ anh hồi nào? Anh đừng có đổ thừa tôi. Lắp bắp giật tay mình lại, nhưng tay chưa rời được gọng kiềm là tay hắn, thì tôi có cảm giác bay bổng. Bay một hồi lại thấy lưng mình lạnh toát, thì ra là đang áp vào thành bồn tắm, tôi tự khi nào đã nằm dài ra, Gen cũng ở trên tôi từ bao giờ, chẳng lẽ, lại là vấn đề đó. Gen dạo gần đây có vẻ khẩn trương không kiên nhẫn, cái tình trạng này đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi. Tuy là không có lần nào cùng nhau tới đích nhưng vẫn rất hại tim tôi. Tôi lại lắp bắp, Gen phủ đầu tôi bằng những cái hôn gấp rút, tay hắn lại mò mẫm đi đâu đó rồi trượt vào trong chiếc áo pull của tôi. Chiếc cúc duy nhất của cái quần sót tôi đang mặc cũng đã mở tung, khách trương.